Chu tiên phân thân, hấp thu luồng chu tiên lực này, ngươi sẽ đạt tới cảnh giới viên mãn nhất. Một cỗ chu tiên lực này là do các chu tiên vương phù lục khác chế tạo ra, đối với ngươi có rất ích lợi rất lớn. Văn Minh, cha tiên phân thân đang ngồi ngay trong cơ thể hắn, chỉ chốc lát sau cảnh giới vào trong mảnh vỡ của đĩa bay ngắn, chu tiên lực kia dũng mãnh của chu tiên phân thân liên tiếp đột phá, ba miếng chu tiên vương phù lục kia dường như sinh ra cộng minh, nhanh chóng phun ra các luồng chu tiên lực khác nhau, tiến vào trong cơ thể phân thân, đạo quả của phân thân cũng bay ra, đó là chu tiên đạo quả, vết rách trên bề mặt nó liên tục sinh ra thiên kiếp xuất hiện, chỉ chốc lát sau, không ngờ đã đạt tới vô thượng cảnh giới toái đạo cửu ngân. Rất nhanh, chu tiên phân thân sẽ đột phá tới thần thoại cảnh giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xem ra chu tiên phân thân của Dương Kỳ còn đột phá nhanh hơn cả bản tôn, đây đều là công hiệu từ việc hấp thu dị chủng chu tiên vương phù lục, nên biết rằng chu tiên vương phù lục tổng cộng chia làm 9 khối, trong đó mỗi một khối đều không có các chu tiên lực giống nhau, suy cho cùng, nếu có thể viên mãn đại thành thì hiếm có sức mạnh nào sánh bằng nó được. Hiện tại chu tiên phân thân của Dương Kỳ tương đương với việc chiếm được 6 luồng tiên lực ngưng tụ cùng một chỗ, ai có thể là đối thủ của hắn được. Sư phụ, không, chu tiên phân thân của ta a, lực lượng của ta, thân thể mà ta thật vất vả mới cải tạo thành a, trên mặt Nho Bất Đạo hiện ra vẻ tuyệt vọng, trong lòng bàn tay của Dương Kỳ, hắn gần như không có nửa điểm năng lực phản kháng, tất cả chu tiên lực của hắn đã bị rút ra, thân thể hắn đang không ngừng suy yếu, cuối cùng ngay cả ngón tay cũng không động đậy nổi. Ta tuyệt đối không có ý phản bội sư phụ, trước kia ta làm việc trong Chu Tiên Tông, nhưng sau khi được sư phụ giải cứu ra ta đã cải tà quy chính, hiện tại lại tiến vào trong Chu Tiên Tông, là vì đại kế vĩ kế hủy diệt Chu Tiên Tông của sư phụ a, Nho Bất Đạo trong lúc tuyệt vọng mà vẫn còn khua mỗi múa mép. Được rồi, ngươi không cần tiếp tục nguy biện nữa, nhất cử nhất động của ngươi và Diệp Thiếu, thì ta đều rất rõ ràng, thậm chí cái gì mà cửu tử huyền công thì đều là giả, là để cho ngươi truyền lại tin tức giả cho Diệp Thiếu, ngươi là kẻ lòng muông dạ thú, làm sao ta có thể buông tha ngươi được. Ngươi tính kế ta như vậy, chờ ta tiêu diệt Diệp Thiếu, cướp lấy Chu Tiên Vương phù lục trên người hắn, thì sẽ đi diệt tộc của ngươi, cái gì mà Thánh Nho học viện, tất cả đều phải ra hàng phục ra. Dương Kỳ bắt ra một luồng ý niệm đằng đằng sát khí từng bước đe dọa, khiến cho Nho Bất Đạo tan rã tinh thần. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương, không, tin tưởng của Nho Bất Đạo đối với Diệp Thiếu, gần như đã tan rã, ở trong cảm nhận của hắn, Diệp Thiếu gần như là không gì không làm được nhưng lại bị Long Ngạo Thiên tính kế như vậy. Cho ngươi biết ta cũng không phải là Long Ngạo Thiên, mà là người cũng có được Chu Tiên Vương phù lục, ta tính kế Diệp Thiếu không phải một ngày hai, chỉ là bởi vì ngươi ngu xuẩn, lần này sẽ làm cho kế hoạch của ta sẽ rất nhanh được thành công. Nói ngay, Dương Kỳ lại hung hăng kích thích Nho Bất Đạo. Không, La Thông dường như sâu trong nội tâm Nho Bất Hủy, ánh mắt hắn trở nên tán loạn, nói năng lộn xộn, lại những cũng là bị người khác ta cho cười. Tín ta, tiếp tuyệt diệu người tự bạo, hành tập kích Dương Kỳ đạo, hắn trước gần Diệp Thiếu, ngưỡng cận Diệp Sao Minh, mảnh. Không sai, ngươi chính dụ hoặc hắn, thẩm thấu ngươi, tín ngưỡng ta, ngươi Dương Kỳ từng câu một linh của Nho Bất Đạo, ta truyền thụ ngươi Thiếu, đột nhiên đánh lén, ta mảnh vỡ của đĩa bay văn Diệp Thiếu, trong lúc vô thượng ở trong sau gần có như chút một khi đến tối cường. Ngươi thể làm được, vậy, từng tiến tới hoàn toàn khống chế Nho Bất Hủy tâm linh Nho Bất Đạo, sau đó muốn cho hắn đến bom bằng người, ngươi tự bạo. Bay Văn Minh có một thuật đạt tới trình thành người phá của quả thủ đoạn vô địch, chính là khi học kỹ độ nhất định thì con người có địch có thể biến tự bạo. Mà Nho từng luồng đạo, bất tự bạo trong ầm ầm phát lại linh kiếp kiếp Thiếu bị suy lẽ thường tự. Vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng cứ hồn trong sinh mệnh cơ chí xả thể có ý, tuy nhiên tu vi của Diệp Thiếu có tác dụng. Như vậy cũng phải không, thì với tự bạo thì cũng không bất đạo hết, làm nhân thân Dương gia vỡ của lúc sinh số năng kỳ một khoa giết sau, chủ nhân, này, VIP Vanden. VN mệnh lợi hại hơn mệnh, chính đĩa lượng tiêu đó ảnh hưởng yếu, do thấy chịu diệt vong. Ngu xuẩn như vậy, thì ra ta vẫn chỉ là một quân cơ. Ta tự coi như một kẻ ngu xuẩn mà chê ta thời chỉ chốc lát thần, so sánh với trước kia thì Dương Kỳ tẩy não, một không nhìn ra được. Từng luồng gió rít tảng chấn động từng giới vũ, tới tiên đến là chính giết địch số ngu muội, chỉ sẽ trở nên thông minh, có đại trí tuệ. Trụ VIP Vanden, VN sẽ làm lợi kẻ sắc giường lần mệnh tối Nho là phòng bị. Kẻ mà Diệp Thiếu không giống mạnh hạt phí thủ đoạn và năng tới mức cực mẽ âm thầm tiến vào trong cơ thể Nho thúc dục năng lượng sát thương sẽ sinh ra một lượng thật cơ nhân lớn, tới, chỉ cần tự bạo, lực là, trong bạo, Nho Bất Đạo thảm lúc tự liệt, luồng số mệnh thảm Diệp Thiếu, khiến cho số liệt kia sẽ đời đời mệnh của Diệp làm ra đến đủ loại chuyện khó tin, vi phạm nữa đến nếu vị diện tốt mọi mắt như của Bất Đạo, có một tấm bia to lớn đã bị phá thay cấp cân mồ mộng nhập thần cơ gần có phòng có ta thì mới là chủ nhân của thứ vô thượng năng lượng, ngươi xả thân cho sẽ truyền thụ cho ngươi một thủ thủ đoạn thánh quang vào trong tâm đạo còn được đổi tín ngưỡng, Diệp Thiếu thì mới bị cho minh cải tạo ngươi thành hắn không hề phòng bị tiến cho ngươi, trở nên thanh nâng cao có thể được nếu ngàn vạn người dù là một không mãnh trong vũ trụ quét ngang lớn không gian sóng gợn chuyện liệt chấn động, phong bạo càng thêm mãnh liệt qua hư không mênh mông, hơi chút liền nhanh chóng ập đến. Lên rồi, 30 trở xả thân giết địch, Minh vô cùng bình tĩnh, hơn một bước đây là sau khi bị bản là nữa Diệp Thiếu cơ. Cách chương.